Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 18, chiếc ôm tình thương mến thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editem, Beta, Nimi, tổ thiết mục của Bỏ Trốn rất có tâm, quay chụp từng khách mời một, mỗi người quay một video khác nhau, sau đó cắt nối biên tập lại. Xong liền đăng Weibo coi như công bố dàn khách mời mà chương trình vẫn luôn bảo mật. Tổ chương trình Bỏ Trốn, Bối Xác Khả Khả, TATW, Cố Vị, TATW. Thạch Hân Ngôn, email protected, tiền dập ngưng yêu ca hát Tiểu Đào đã mời 5 vị khách mời đến đây, họ đã nộp hết điện thoại di động lên rồi, cho nên họ sẽ không biết mình sẽ gặp được ai, sẽ gặp được gì trong suốt chương trình. Cùng Tiểu Đào chờ mong biểu hiện xuất sắc của họ nào. Chú ý, Tiểu Đào đã chia sẻ Weibo này, đợi kỳ 1 lên sóng sẽ chọn ra 5 người may mắn được khách mời của chúng ta ký tên. Chương trình Bỏ Trốn trong nguyên tắc là Đào Chi Yêu Yêu, Đào. Trong Đào Tẩu, Bỏ Trốn, nên chương trình xưng tên là Tiểu Đào. Video, tin vừa được đăng lập tức thu hút không ít người chú ý, hậu viện của các khách mời liền đến cổ vũ nhiệt tình, ngoài ra còn kéo theo không ít tranh cãi ngoài lề. Bản gốc là đánh cô thuật ngữ hay dùng trong giới fan, chỉ sự cổ vũ nhiệt tình. Cư dân mạng một Bối Khả là diễn viên thực lực, điều này không cần phải bàn tán rồi, mong mọi người ủng hộ. Cư dân mạng 2, biết ngay sẽ có bảo bối nhà em mà, Vị Vị và Ngôn Ca đều tham gia, tôi nhất định phải đu đến cùng. Cư dân mạng 3, Giang Tầm, tôi đang thấy cái gì đây, hu, đúng là chương trình thần thánh có thể nghe được ước nguyện của tôi. Tôi không giống các bạn, tôi không hiểu gì eSport hết, tôi chỉ đơn giản là fan Giang Tầm thôi, thực sự tôi vô cùng mong có thể thấy anh ấy tham gia game show. Cư dân mạng 4, tiền dập ngưng đỉnh cao đi sâu thực tế. Ngoài ra còn có một đám cư dân mạng vẫn lót dép ngồi canh Weibo chờ một chiếc tin đính chính từ hai vị chính chủ Giang Tầm và Cố Vị. Chờ cả đêm không thấy gì, cuối cùng lại chờ được tin hai người cùng tham gia game show. Cư dân mạng 5, vụ tối qua của Giang Tầm là để lăng xê cho game show này hả? Cư dân mạng 6, lăng xê cái mẹ gì, chẳng lẽ vì lăng xê mà Tầm Thần phải hy sinh lớn như thế à, chuyện 10 năm trước cũng bị đào lên. Lầu trên có ngon thì đào lịch sử đen tối 10 năm trước ra đây thử xem. Cư dân mạng 7, này mấy người bên thể thao điện tử hung hăng thế. Không nói những chuyện khác, mấy người xem video chưa? Có thấy lúc Cố Vị vừa mở di động, biểu tình liền có vẻ sai không? Ha, có khi lúc ấy mới phát hiện vụ mình trượt tay ấy chứ. Nhìn mặt Cố Vị lúc ấy kiểu thôi xong rồi, tôi cảm giác lúc ấy cậu ấy cũng muốn cạn lời luôn. Cư dân mạng 8, chắc vậy đó, tuy tôi là fan Cố Vị, nhưng điều gì cần nói vẫn phải nói, thực sự cậu ấy không giỏi diễn trước ống kính đâu, mấy biểu cảm của cậu ấy hoàn toàn là thật đó. Cư dân mạng 9, lần đầu tiên tôi thấy Cố Vị tham gia game show mà vui vẻ như thế, chắc là nghĩ sẽ trốn được Tầm Thầm đấy à, đầu chó. JPG, Cố Vị ơi, cậu có nghĩ sẽ tham cùng một game show với Giang Tầm không? Cư dân mạng 10, má ơi, tôi hóng quá à, mong tổ chương trình cho Cố Vị lên hình nhiều một chút, tôi không thể chờ nổi, muốn nhìn hai người kia gặp nhau quá. Vì một cú trượt tay của Cố Vị mà Bỏ Trốn vừa mới ghi hình đã thu hút không ít sự chú ý, sau khi Cố Vị nộp di động xong, xe chạy được một đoạn thì dừng lại ở một ngã tư đường. Đạo diễn yêu cầu Thạch Hân Ngôn xuống xe, lên một chiếc xe khác. Vị Vị, lát nữa lúc tham gia phải nhớ tìm anh trước đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hân Ngôn vẫy vẫy tay với Cố Vị, em biết rồi, yên tâm đi, lát nữa em sẽ tìm anh đầu tiên. Cố Vị nghĩ kỹ rồi, chờ lát nữa xuống xe cho dù thế nào cũng phải tìm đồng đội của mình trước, miễn cho gặp người lạ không giao tiếp được lại bị mắng không có kỹ năng đi sâu. Xe tiếp tục chạy về phía trước, Cố Vị vốn muốn ngủ một chút nhưng cứ ngủ lại tỉnh mấy lần liền, sau đó quyết định không ngủ nữa, ngồi đó bất giác nhớ đến chuyện hot search mới xem sáng nay. Lúc ấy, hot search kia cũng đã giảm bớt nhiệt, chẳng qua chiếc Weibo 10 năm trước kia của Giang Tầm đã in sâu vào lòng cư dân mạng rồi. Tầm Tịch Mịch đúng là đã ăn sâu vào đầu người ta mất rồi. Bây giờ Giang Tầm đang làm gì ta? Chấm, chắc là huấn luyện cả đêm ở câu lạc bộ, giờ vẫn đang ngủ nướng rồi. Giang Tầm nhắn tin cho cậu là, ngày mai gặp, chắc là không biết cậu sẽ phải đi quay game show đâu nhỉ? Gây chuyện xong liền trốn ngay được, Cố Vị không nhịn được mà mừng thầm. 5 giờ sáng, xe chở Cố Vị dừng lại, dựa vào ánh sáng từ đèn xe, Cố Vị nhìn rõ đây là cổng trường trung học. Cố Vị, quay ở trong trường học sao? Đạo diễn thực sự lấy một trường học làm địa điểm quay phim à, Cố Vị? Cậu còn chưa hỏi xong thì hai người áo đen ngồi bên cạnh đã im lặng đưa cho cậu một cái bịt mắt, sau đó đưa cậu ra ngoài. Chúng ta đi đâu vậy? Thị giác bị che mất khiến Cố Vị hơi hoảng loạn, không có ai trả lời cậu, bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Người nọ đưa cậu đến một nơi, sau đó đẩy cậu vào trong phòng xong liền đi mất. Cố Vị tháo bịt mắt xuống, một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng bên trong, hóa ra đây là văn phòng của trường, cậu cúi xuống cầm tờ giấy trên bàn lên. Là một tờ giấy nhắc nhở của game show. Đến lúc hoàng hôn, lũ sẽ dâng lên ngập ngôi trường này. Yêu cầu người chơi trước khi hoàng hôn hãy nhanh chóng tìm được đồng đội của mình, hoàn thành các nhiệm vụ mà chương trình đưa ra, tìm được chìa khóa thoát khỏi trường học này. Thân phận của bạn là giáo bá, hãy thay trang phục phù hợp với thân phận của mình. Giáo bá ở đây chính là bạo chúa học đường, đại ca ở trường học hay còn gọi là anh đại ý, đeo vòng tay này lên, khi bạn đến gần đồng đội của mình, vòng tay này sẽ phát ra tín hiệu, mau nhanh chóng tìm đồng đội của mình hoàn thành nhiệm vụ. Cố Vị, giáo bá, cái này là phân phối random đúng không? Cậu mở cái hộp bên cạnh, lấy được quần áo của giáo bá, thực ra cũng chỉ là đồng phục học sinh bình thường thôi, cũng không khoa trương như cậu tưởng tượng. Cố Vị thay đồng phục, đeo vòng tay vào xong lập tức ra ngoài khám thính xung quanh. Chắc tổ tiết mục phải tiêu nhiều kinh phí cho diễn viên quần chúng lắm, trong trường học có từng đám diễn viên đi qua đi lại, người đóng vai thầy giáo, người là học sinh, khiến cho khách mời càng khó tìm được đồng đội của mình. Tiết mục tổ mời đến 4 vị khách mời khác, Cố Vị chỉ biết một trong số đó là Thạch Hân Ngôn, còn lại 3 người khác một xíu tin tức tổ tiết mục cũng không chịu lộ ra. Thạch Hân Ngôn, Cố Vị chạy đến khu dạy học gọi một tiếng, trong trường đều là học sinh đi đi lại lại, không thấy Thạch Hân Ngôn đâu cả. Cố Vị đi ngang qua phòng học, vòng tay đột nhiên rung một cái rất nhỏ, cậu dừng bước nhìn vào trong phòng học. Giáo bá tới, hôm nay giáo bá muốn đánh ai? Một loạt tiếng hô to hô nhỏ trong phòng học phát ra như thật thật đến mức chính Cố Vị cũng thấy tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, lần này đạo diễn mời được nhóm diễn viên quần chúng chuyên nghiệp thực sự. Đem người giao ra đây. Cố Vị cũng nhập diễn, hung hăng lao vào phòng học giơ tay có đeo vòng của mình lên. Bọn tôi không có giấu ai. Đám diễn viên quần chúng diễn vai học sinh cũng phối hợp mà tỏ ra sợ hãi nói. Cậu không tin thì lên tầng mà xem. Cố Vị nhìn quanh phòng học một vòng, thực sự không thấy bóng dáng khách mời nào, bèn nghe theo chỉ dẫn của diễn viên quần chúng đi lên tầng xem xét. Tầng 5 của trường không phải phòng học, chỉ có một ít đồ văn phòng và phòng y tế. Càng đến gần tầng 5, Cố Vị càng cảm thấy vòng tay rung càng mạnh hơn, chứng tỏ cậu đã rất gần đồng đội của mình rồi. Cố Vị dừng ở cửa phòng y tế, chờ mong được gặp mặt đồng đội của mình. Đây là tiếng gọi của trái tim, là tiếng gọi của tình yêu. Đồng đội dù ngọt ngào hay lạnh lùng xa cách, đồng đội là âm thanh của tự nhiên hay là vì sao sáng chói. Nguyên văn là hệ ngọt và hệ muối, từ lóng chỉ ngọt ngào và lạnh lùng cảm giác xa cách. Cho dù như thế nào, dù không biết người trong kia là ai, Cố Vị đã thấy được tình hữu nghị tương lai của bọn họ. Không biết có phải là do bầu không khí được dàn dựng này hay gì, cậu tự cảm thấy mình và vị đồng đội này vô cùng có duyên, chắc chắn sẽ rất hợp nhau, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra thôi, chúng ta sẽ bắt đầu mối duyên phận này. Cố Vị đặt tay trên chốt cửa, cảm xúc mênh mông như Thái Bình Dương, tin chắc rằng đồng đồng sau cánh cửa này cũng sẽ đầy nhiệt tình như mình, lại thêm vòng tay đang không ngừng rung lên như thúc đẩy cậu bước đến. Cố Vị quay về hướng camera, cười một cái thật tươi. Không được, Cố Vị dừng lại, nghĩ nghĩ, nhờ có game show này mình mới có thể tránh được một kiếp, mình phải thật nỗ lực mới được, phải cố gắng báo đáp đại ân đại đức của tổ tiết mục. Ai nói dancer TATW không có kỹ năng đi show, ai nói Cố Vị không biết đối nhân xử thế? Hôm nay Cố Vị phải cho mọi người thấy thế nào gọi là kỹ năng đi sâu, cái gì gọi là sự nhiệt tình của Cố Vị. Chào hỏi thôi là chưa đủ, cậu quyết định dành cho vị đồng đội trong phòng này một chiếc ôm tình thương mến thương tràn đầy tình yêu của Cố Vị. Cách chương.